mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, đệ 1048 chương vận mệnh vui đùa 8. A, thương sinh cùng ta có quan hệ gì đâu? Bọn họ là cho ta sinh mệnh, vẫn là dưỡng dục ta, cũng hoặc là cho ta ăn mặc. Không có, ở ta nhất khó khăn nhất bất lực thời điểm, bọn họ ngay cả một cái thiện ý mỉm cười đều không có. Chỉ có khắc nghiệt cười nhạo cùng nhục mạ, chỉ có vui sướng khi người gặp họa. Ngươi chẳng lẽ là nói cho ta, muốn cứu vớt chính là những người này. Ngươi như thế nào có thể như vậy ích kỷ, ngươi không thể luôn là vì chính mình mà sống. Ngươi, Hồng Tuấn khinh thường mà hừ lạnh, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi mới là một cái chân chính tâm hệ hạ thương xót thương sinh thánh nữ. Ngươi vì cái gì không đem chính mình cầm đi hiến tế được. Gia Mẫn bị chọc tức không nhẹ, ngươi, ngươi thật là gàn bướng hồ đồ, ngươi đương biết mỗi người đều có chính mình mệnh, chính ngươi bất hạnh lại muốn oán trách ở người xa lạ trên người. Mỗi người đều có sinh mệnh quyền lực, ngươi không tư cách đi xen vào bọn họ. Hai người đấu khẩu chung, Trang Sinh đã nâng Gia Mẫn tới rồi đầu cầu, Hồ Sâm trong lòng một mảnh lạnh băng, nhìn, thế giới này chính là như vậy. Năm đó những người đó trào phúng hắn muội muội, làm nhục bọn họ một nhà tha thời điểm, chưa từng có người nào đứng ra bọn họ cũng là thương sinh chung một viên. Không chừng vừa rồi Gia Mẫn truyền phát tin video chung có người chính là những cái đó phía sau màn. Quạt gió thêm củi bàn phím hiệp, nói bất công, mà bất nhân, hắn vì cái gì muốn đi đòn ý nói hùa này đó tha giả nhân giả nghĩa. Hồ Sâm theo bản năng nhìn về phía Hồng Tuấn, nguyên tưởng rằng hắn cũng là cái loại này dối trá đem hết thảy đều đẩy đến vận mệnh người. Không nghĩ tới, trong ánh mắt nhiều một tầng khác ý vị, người ngẫu nhiên rơi xuống, chung quanh tất cả đồ vật đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Trong tầm mắt sở hữu hết thảy đều ở mấp máy, từ một mảnh huyết sắc chung dãy dụa ra tới. Bao gồm kia tuận táng hố mấy vạn bị lột ra huyết người. Cũng sôi nổi động lên, từ hố bốn phía một tầng điệp một tầng mà bò đi lên. Bọn họ dương bạch xâm xâm hàm răng miệng, múa may cánh tay, chiều hắn nhào tới, phía sau mỗi một bước đều lưu lại một bãi vết máu. Nhìn này đó sống lại lại đây người, nghĩ đến, hạ đại kiếp nạn, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, hạ đại kiếp nạn. Hảo A, cuối cùng cũng làm kia cái gọi là thương sinh, trải qua kiếp nạn. Lúc này mới công bằng sao? Hắn tâm như cho tàn, trong lòng có hám, lại đã mất lực trở về. Hắn thậm chí liền bước chân đều lười đến hoạt động một chút. Còn không phải là chết sao? Nhất hư kết quả chính là bị này đó, người, một ngụ mà xé thành mảnh nhỏ đi. Nếu là chính mình vận khí tốt bị đối phương một ngụm cắn chung động mạch mạch máu, hoặc là đối phương một móng vuốt đào rỗng ruột dơ gì đó, dứt khoát nhanh nhẹn mà chết đi, dù sao người luôn là có vừa chết, sinh lão bệnh tử, ai đều không thể tránh được, ngẫm lại những cái đó nằm ở phẫu thuật trên đài, bị người kéo ra bụng, các loại lạnh băng khí giới ở mặt trên nhất thiết cắt cắt. Sau đó lại cắm đầy các loại cây ống, làm ngươi ở thanh tỉnh trung chậm rãi thể hội không ngừng bách cận lại không cách nào thoát khỏi từ. Vong, như bây giờ chưa chắc không phải một kiện sảng khoái cách chết. Hồ Sâm nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đã đến, thậm chí đã ở trong đầu qua chính mình tử trạng cùng nghênh đón chính mình các loại kịch liệt đau. Đớn, thứ lạp. Hắn trước ngực đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. Cứ việc hắn đã sớm làm tâm lý xây dựng, lúc này như cũ nhịn không được kêu ra tiếng. Bản năng mở mắt ra, liền nhìn đến một cái huyết người đứng ở chính mình trước mặt. Móng vuốt chỉ là vung lên, liền đem hắn xiêm y thứ lạp cắt ra, ngực làn da rồng yếu ớt nhất thuộc da giống nhau bị kéo ra một cái thật dài khẩu tử. Huyết tức khắc liền xông ra, hắn không khỏi nghĩ đến, nếu đối phương khoảng cách lại gần một chút, hắn xác định vững chắc đã bị khai tràng phá bụng, sau đó bên trong ngũ tạng lục phủ liền dầm mà rơi xuống đầy đất. sợ hãi, thẳng đánh linh hồn dùng mình. Nguyên lai, chính mình thật đúng là không chính mình tưởng tượng như vậy, dũng cảm. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một cổ thật lớn sức kéo. Hắn không tự chủ được mà bay ngược đi ra ngoài. Ngay sau đó một con cường hữu lực cánh tay dùng kiên định lực lượng chống ở hắn phía sau lưng thượng. Hắn đứng vững thân thể, nghiêng đầu liền nhìn đến Trang Sinh vẻ mặt ngưng trọng lại đối hắn giận này không tranh biểu tình. Người đỡ nàng, Hồ Sâm ngực chỉ là bị thương ngoài da. Trang Sinh đem một lá bùa chụp ở mặt trên liền chế trụ huyết. Hơn nữa cũng không thế nào đau. Kỳ thật Hồ Sâm trong lòng thực mâu thuẫn. Rốt cuộc vừa rồi, chính là nhìn đến Trang Sinh bộ dáng. Hắn lại không ra phản bác nói. Hắn này một chần chờ. Bên cạnh Gia Mẫn đột nhiên đem hắn đẩy một phen. Tâm, tránh đi bên cạnh đánh úp lại một con huyết thi. Lão phụ biểu tình đột nhiên trở nên nôn nóng lên. Không tốt, bọn họ tới, Vũ Phỉ, bọn họ, ai, lão phụ đôi mắt đột nhiên hướng lên trên vừa lật, trong mắt hoàn toàn biến thành màu trắng, thoạt nhìn rất là khủng bố, bọn họ chung có cao nhân, ai, thôi, coi như là ta vì ta nữ nhi tích phúc đi, chỉ nguyện lão gia có thể nhìn đến, nàng, ngưỡng thở dài, sau đó đột nhiên chuyển hướng Vũ Phỉ, nghĩ đến phía trước vài người đã cùng ngươi qua đi. Ngươi chính là bị an bài tới hy sinh quân cờ. Mất công bọn họ còn có thể lấy như vậy thánh khiết danh hào. Thánh nữ, bị bọn họ quan thượng thánh nữ liền đương nhiên hẳn là vì bọn họ đi tìm chết giống nhau. Hừ, thánh nữ, ta, Vũ Phỉ cảm giác có chút ngốc. Nàng nơi nào thánh? Lão phụ, thời gian không còn kịp rồi. Liền tính là ngươi hiện tại không có bị đưa vào đi. Đợi lát nữa bọn họ tới cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thả cùng ta tới, xong, lão phụ thân thể nhẹ nhàng một phiêu, liền đến ngoài cửa, Vũ Phỉ ngẩn người, theo bản năng theo đi lên. Đại thẩm, ngươi vừa rồi ta là, thánh nữ, kia ngài cho ta người kia ngẫu nhiên, nàng là, đừng hỏi như vậy nhiều, đi mau, lão phụ phiêu tốc độ thực mau. Vũ Phỉ muốn dốc hết sức lực mới cùng được với, tới rồi biệt thự mặt sau một tòa núi giả bên cạnh. Lão phụ làm Vũ Phỉ ngồi xổm núi giả phía dưới một cái khe hở. Sau đó bắt đầu ở bên ngoài bố trí cái gì. Vũ Phỉ thấy vậy, cuối cùng minh bạch lão phụ ý tưởng, tuy rằng chỉnh chuyện có chút hoang đường, hơn nữa lão phụ thoạt nhìn đích xác rất là khiếp người. Nhưng là nàng trong lòng lại như gương sáng nhi giống nhau. Lão phụ cũng không có hại quá nàng. Hiện tại, xem đối phương bộ dáng, là muốn đem nàng giấu đi, miễn cho bị người khác tìm được, là muốn cứu nàng. Vũ Phỉ hỏi, đại thẩm, vậy còn ngươi, vừa rồi ngươi còn có một cái cao nhân, hắn có thể hay không đối với ngươi thế nào? Lão phụ, ngươi yên tâm ngốc tại nơi này chính là... Mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì đều không cần ra tới. Ta, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Ta đều có biện pháp thoát thân, nghe được đối phương như vậy. Vũ Phỉ thoáng an hạ tâm. Chính mình nhân sinh cũng thật là quá huyền huyễn đi. Nàng cảm giác này hai ba trải qua hết thảy giống như là mộng giống nhau. Lão phụ cuối cùng bố trí xong. Sau đó lại dặn dò nàng vài câu mới bay rời đi. Không bao lâu. Không cùng mặt đất đều truyền đến âm vang chấn động, uổng có hơn 10 giá phi cơ, giáng xuống mấy trăm hạng nặng võ trang lính đánh thuê, bọn họ rơi xuống hạ liền nhanh chóng đem chỉnh đống biệt thự vây quanh lên. Sau đó từ ba lô lấy ra đồ vật bắt đầu bố trí lên. Dư lại một đội người tác hướng bên trong siêu tầm, nếu Vũ Phỉ ở bên ngoài là có thể nhìn đến. Bị mấy cái lính đánh thuê vây quanh cái kia trung niên nam tử đúng là nàng, phụ thân. Lạc lão gia, Lạc Hoài Ân, Lạc Hoài Ân bên cạnh có một cái ăn mặc màu đen áo dài mảnh khảnh râu bạc trắng lão giả. Hắn trên vai đắp một cái hầu bao, trong tay nâng một phương la bàn, ở biệt thự mặt sau trong đình viện gian dạo qua một vòng. Lạc Hoài Ân vội vàng lại không mất cung kính mà dò hỏi. Nhậm tiên sinh, sự tình nhưng thành, ngoặc kép, hết chương.